Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 678, tức giận. Trong vòng một đêm, Đài In To Survive khen ngợi như nước thủy triều. Đông đảo nhà phê bình điện ảnh đại lực Amway, Lý Tưởng cũng đặc biệt tại Weibo bên trên phát điện ảnh quan phương ban bố áp phích. Là chú ý hắn 3.000 vạn fan hâm mộ đề cử. Lý Tưởng còn lật đến không ít Dying to Survive, thủ ánh lễ ảnh chụp cùng tin tức. Trong đó có Hoa Hạ Nhật báo xã phó tổng biên ngay ngắn nổi bật đặc biệt. Đây là Hà Hạo Toàn đặc biệt căn dặn mời tới quay phim sư chụp hình. Tất nhiên mời đến ngay ngắn đến. Đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Hướng ra phía ngoài truyền lại một cái tin tức. Đó chính là quan phương là ủng hộ bộ phim này. Lý Tưởng xem tin tức xem mê mẩn đâu. Lúc này điện thoại tới. Là Hoàng Hữu Di. Sớm như vậy liền đến điện thoại. Lý Tưởng phỏng đoán Hoàng cô nương khẳng định là đến khích lệ hắn. Hoặc là bởi vậy sinh ra sùng bái cũng không ngạc nhiên chút nào đâu. Sau đó ở trong điện thoại nhẹ nhàng gọi hắn ca ca. Chợt, hắn nhớ tới Hoàng Hữu Di căn bản không có tham gia thủ ánh lễ. Điện ảnh cũng còn chưa lên chiếu. Nàng căn bản chưa có xem. Nhiều nhất xem tin tức bên trên nói như thế nào. Vì lẽ đó trong lòng sùng bái chi tình khả năng còn không có dâng lên mà ra. Cần kiên nhẫn chờ một chút. Hắn đứng dậy đi ra ngoài nghe. Để tránh đánh thức tiểu tỷ muội. Quả nhiên là đến khích lệ hắn. Điện thoại đánh xong. Lý Tưởng về đến phòng bên trong. Liền thấy sư sư đã bò lên. Bất quá không có xuống giường. Mà là ngồi xổm ở đậu đậu đầu một bên. Ngay tại bóp tiểu tỷ tỷ khuôn mặt. Kéo dài Lý Tưởng ngạc nhiên. Tiểu Lý lão sư nhìn thấy hắn. Thấy mình bị phát hiện. Che miệng hi hi cười. Không dám phát ra quá lớn thanh âm. Để tránh đánh thức xui xẻo tiểu tỷ tỷ. Cái này tiểu bằng hữu không chỉ có không có dừng tay. Ngược lại chào hỏi Lý Tưởng đồng thời đi. Xoa bóp đậu đậu phình lên. Nóng hầm hập hài nhi mập. Cái này đậu đậu a. Hôm qua tắm rửa thời điểm bóp nàng khuôn mặt. Hai bên rồi. Kéo nàng đau quá. Kém chút không có rơi nước mắt. Tiểu Lý lão sư mất mặt vịt. Hiện tại, thừa dịp đậu đậu đi ngủ cảm giác thời điểm. Nàng muốn kiếm hồi vốn. Đậu đậu trong lúc ngủ mơ bị quấy dày. Có chút bực bội gãi gãi ngứa một chút hài nhi mập. Đem sư sư giật mình. Lập tức nhảy xuống giường. Chạy đến Lý Tưởng bên chân ôm bắp đùi của hắn. Nhìn về phía trên giường. Chỉ thấy đậu đậu xoay người. Sau đó tiếp tục nằm ngáy o o. Không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra. Lý Tưởng mang theo sư sư đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại miệng. Sờ lên tiểu bằng hữu cái đầu nhỏ. Buồn cười nói. Ngươi cũng dám bóp tỉ tỉ khuôn mặt. Ngươi càng ngày càng dũng cảm. Hì hì. Sư sư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lộ ra chỉnh tề nhỏ răng sữa. Chỉ cười. Không nói lời nào. Đi, đánh răng rửa mặt đi. Sư sư phụ họa nói. Đi tương đương, mãi cho đến muốn ăn điểm tâm. Đậu đậu mới tỉnh lại. Vẫn là bị hướng tiểu viên đánh thức. Bằng không thì khả năng còn muốn ngủ tiếp. Lập tức nhà trẻ liền muốn khai giảng. Người không thể còn như vậy mỗi ngày ngủ nướng. Phải dậy sớm, hướng tiểu viên ngay tại giáo dục Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu ngồi tại cạnh bàn ăn, trước ngực buộc lại cơm vòng, ăn điểm tâm trước hết nghe mụ mụ giáo huấn. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, giống như đang nghe, nhưng kỳ thật đoán chừng không đi tâm, bởi vì dưới mặt bàn chân nhỏ một mực tại không kiên nhẫn lắc lư. Hai đầu cầu tử coi là tiểu chủ nhân là đang trêu chọc bọn chúng. Vây quanh cái này hai bàn chân nhỏ nhảy nhảy nhót nhót. Một thân là sức lực, khai giảng phía sau liền muốn giữ vững tinh thần đến, muốn sớm một chút rời giường, rèn luyện thân thể, không thể luôn luôn ngủ đến mặt trời phơi cái mông. Như thế đến trường đến trễ, ngươi đang nghe sao? Nàng tóm lấy hài nhi mập, Anh, đừng anh. Người cũng không phải díu dít quá. Có hay không đang nghe? Trả lời có, vẫn là không có. Đậu đậu cầu nhau, bé thỏ con tỉ tỉ nếu là nói không có. Người giới cái mụ mụ còn không đem luôn ra cái mông mở ra hoa vịt. Nghe lấy đâu, mụ mụ của ta vịt tương đương, đậu đậu chớp chớp mắt to. Trả lời đồng thời không quên bán manh. Mụ mụ, tiểu tỉ tỉ ngủ không tỉnh đến đâu. Giới là mập chuyện, bé thỏ con tỉ tỉ bắt đầu kiếm cớ. Buổi sáng dậy không nổi giường khẳng định không phải nàng nguyên nhân. Khẳng định có cái khác không thể kháng cự nguyên nhân. Nói với tiểu viên, đó là bởi vì ngươi lười tương đương không có nguyên nhân khác. Đậu đậu, bé thỏ con tỉ tỉ không phục. Bắt đầu giải thích, nói nàng cạn nhiều như vậy công việc. Chùi bồn cầu, dắt chó, đuổi miêu miêu, đi bắt bướm, vẩy nước, nhổ cỏ, ăn cơm, trượt trơn bóng bậc thang. Cho đám trẻ con tắm rửa thay quần áo, cho ca ca cổ động xem phim, còn mất nhiều như vậy nước mắt. Hơn nửa đêm không ngủ được quan tâm ca ca là không phải ở bên ngoài làm chuyện xấu. Xem, cạn nhiều chuyện như vậy, làm sao lại lười đâu. Bé thỏ con tỉ tỉ tuyệt không lười, rất chịu khó, hướng tiểu viên nghe nàng ba lạp một đống lớn. Nhẫn nại tính tình sau khi nghe xong. Không cùng nàng tranh luận, bằng không thì hôm nay không kết thúc. Nói ra, dù sao lời đã nói với ngươi, ngày mai chúng ta bắt đầu quy định, buổi sáng nhất định phải 7 giờ đồng hồ rời giường. Đồng ý hay là không đồng ý? 7 giờ, đậu đậu chấn kinh cảm thấy đây cũng quá sớm a. Mặt trời công công cũng còn không có lên núi đâu. Một cái đáng yêu tiểu bằng hữu sao có thể dậy sớm như thế? Đây là muốn hại chết nàng sao? Nàng lộ ra lòng đầy căm phẫn. Dạng như vậy tựa như là nhận lấy hãm hại người đáng thương. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản không biết 7 giờ đồng hồ là lúc nào. Không biết 7 giờ đồng hồ là có bao nhiêu sớm. Nàng đối thời gian không có cái gì khái niệm. Nhưng là mụ mụ tất nhiên nói như vậy. Vậy khẳng định là rất sớm rất sớm. Chim nhỏ còn không có rời giường ăn côn trùng, mặt trời công công còn chưa lên núi, đại tượng vẫn còn đang đánh khò khè, cho nên nàng đương nhiên không đồng ý, đang muốn nói không đồng ý, nhưng là nói với tiểu viên, đậu đậu đầu tiên chờ chút đã, muội muội ưu tiên, để muội muội trả lời trước, sư sư, o, đồng ý tương đương, sư sư vui vẻ đồng ý. Mụ mụ bất luận cái gì lời nói nàng đều đồng ý. Coi như để nàng cắn mình một cái đều sẽ vui vẻ đồng ý. Đậu đậu giật mình nhìn một chút muội muội. Cái này tiểu bất điểm thật ngốc. Đứa nhỏ ngốc, không chỉ có không giúp bé thỏ con tỉ tỉ, còn luôn hại nàng. Thật muốn nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hướng tiểu viên không để ý nàng. Hỏi lý tưởng có đồng ý hay không? Lý tưởng cũng không thể không đồng ý a. Dù sao hắn mỗi ngày 7 giờ đồng hồ sẽ rời giường. Đến mức đậu đậu, mắc mớ gì tới hắn đâu. Dậy không nổi cũng không phải hắn. Vì lẽ đó vui vẻ đồng ý. Đậu đậu lại giật mình nhìn về phía lý tưởng. Cái này đại tượng thật ngốc. To con đần độn, không chỉ có không bảo vệ bé thỏ con tỉ tỉ, còn luôn hại nàng. Tối hôm qua hại nàng chảy thật nhiều nước mắt, còn không trả tiền, thật muốn nắm chặt hắn nhỏ chít chít. Nói với tiểu viên, ngươi xem, ca ca cùng muội muội đều đồng ý, vì lẽ đó mụ mụ không cần hỏi lại ngươi đi. Cứ như vậy quyết định, ngày mai bắt đầu, các ngươi đều phải 7 giờ đồng hồ rời giường. Mụ mụ, bé thỏ con tỉ tỉ còn không có nói sao? Ngươi cũng hỏi ta vịt. Đậu đậu nhịn không được, muốn tranh thủ quyền lực của mình. Không cần hỏi, mọi người đều đồng ý nha. Luân gia mới khác nhau ý, luân gia là sẽ không rời giường. Ngươi cũng đừng nghĩ nha. Lý tưởng cùng sư sư đều giật mình nhìn về phía lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Thật là dũng cảm a. Cái mông ngứa sao? Hướng tiểu viên nhìn tuyệt không sinh khí, cười nói, vượt qua 7 giờ đồng hồ, trong chăn liền sẽ có sâu gióm nha. Đậu đậu lấy làm kinh hãi, sư sư cũng lấy làm kinh hãi, đồng thời nghĩ, nàng cùng tỷ tỷ là ngủ chung cảm giác, nằm tại trên một cái giường, còn thường xuyên ôm ở cùng một chỗ. Như vậy, nếu như mụ mụ hướng trong chăn giấu Mau Mau Nghèo lời nói, Mau Mau Nghèo cũng sẽ tìm tới nàng a. Nàng một giây sau liền quyết định cùng tỷ tỷ điểm giường ngủ. Về sau theo cáp cáp nha. Đậu đậu tức giận nhảy xuống cái ghế. Không ăn cơm á, đem trước ngực sớm cột kỹ cơm vòng hái xuống. Ném đi, đợi nửa ngày a, một viên cơm đều không có để bé thỏ con tỷ tỷ ăn được. Còn nghe nhiều như thế để người mất hứng. Thực sự là tăng khí vịt. Nói với tiểu viên, chúng ta muốn ăn cơm à. Ngươi không ăn cơm sao? Tiểu bảo bảo mau tới đây. Đậu đậu cũng không quay đầu lại nói. Bé thỏ con tỷ tỷ không ăn cơm rồi luân ra là sẽ không ăn cơm của ngươi. Nàng ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Nhìn lên phim hoạt hình. Nhìn rất có cốt khí. Nhưng là không đầy một lát bụng nhỏ ùng ục ục gọi. Đánh lên trống lui quân. Thế là chính mình trở về, nhặt lên ném trên đất cơm vòng, thắt ở trước ngực mình, lặng yên không một tiếng động bò lên trên cái ghế, như không có việc gì bắt đầu phối hợp ăn cơm, giống như vừa rồi tuyên bố không ăn cơm không phải nàng, là cùng nàng dài một cái bộ dáng sư sư, chuyện không liên quan đến nàng vịt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.